Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, đánh tan tiên kiếp. Cường hãn Lâm Long, thời gian thật giống như nước chảy, ào ào trôi qua, một tuần lễ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm trong nháy mắt ghi tội. Giờ phút này, Lâm Long phân biệt đem Châu Bàn Tử bọn người kêu đi ra. Còn có một tiếng đồng hồ thời gian tiên kiếp muốn đã đến. Đến lúc đó vượt qua tiên kiếp tự phải phi thăng tiên kiếp. Cần sớm đem Châu Bàn Tử bọn người thu vào trong không gian giới chỉ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Long nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tốt rồi, Tiểu Long, ngươi cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể khinh thường. Bạch Khiết có chút lo lắng nhìn xem Lâm Long nói. Yên tâm đi, có vạn năm lôi kích mộc độ tiên kiếp dễ dàng. Ta trước đem các ngươi thu được trong giới chỉ. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng thần thức bao phủ mọi người. Vung tay lên, trực tiếp đem mọi người thu được trong không gian giới chỉ. Hết thảy ok, hiện tại sẽ chờ tiên kiếp đi vào. Giờ phút này đông vực phía trên, đông nghịt một mảnh, thỉnh thoảng có thô nhám như thùng nước kiếp lôi lan mình. Thật giống như đông vực làm cái gì nhắm trúng thần linh hàng nộ lúc. Muốn đem đông vực hủy diệt một giống như, tiên kiếp đều không có tới. Nhìn xem phía trên kiếp lôi, người nhát gan thậm chí thân thể đều đang run rẩy. Cùng đừng nói độ kiếp rồi. Trời à! Cái này tiên kiếp so thánh vô cực tiên kiếp không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Các ngươi nói Lâm Long có thể độ kiếp thành công sao? Ta xem Huyền, cái này tiên kiếp thật lợi hại. Trước khi ta cũng chuẩn bị độ kiếp, bây giờ nhìn đến Lâm Long tiên kiếp ta có chút chần chờ. Đúng vậy a, tiên kiếp đều không có tới. Tiên kiếp uy thế tự để cho ta đợi cảm thấy khủng bố. Ha ha, các ngươi đám người kia khẳng định cảm thấy khủng bố. Theo ta thấy, Lâm Long đoán chừng cảm giác rất nhẹ nhàng. Dù sao người ta như vậy nghiêu, phần trăm trăm có thể độ kiếp thành công. Bằng không thì Lâm Long tự không lại nhanh như vậy độ kiếp rồi. Theo ta suy đoán, thánh vô cực độ kiếp thành công cũng rất có thể cùng Lâm Long có quan hệ. Tiểu tử này trước khi quỳ thiểm Lâm Long. Thật đúng là thiểm đúng rồi. Sớm biết như vậy trước khi ta cũng đi thiểm Lâm Long. Nói không chừng phi thăng người chính là ta. Không phải hắn thánh vô cực. Ha ha, hiện tại ngươi muốn thiểm Lâm Long đều không để cho ngươi thiểm. Chúng ta hay là nhìn kỹ Lâm Long như thế nào độ kiếp a. Nói không chừng có thể nhìn ra trong đó bí mật. Mau nhìn, Lâm Long đi ra. Lúc này... Không biết ai hét lớn một tiếng, chỉ thấy Lâm Long theo trong sân một nhảy dựng lên, đi thẳng tới vạn mét không trung, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn trên đầu đông nghịt kiếp vân. Oanh, đúng lúc này, thiên không đột nhiên vang lên một hồi cực lớn tiếng oanh minh, lại để cho người xem náo nhiệt ngay ngắn hướng run lên. Cái này tiếng sấm, phảng phất có thể đâm thủng người linh hồn một giống như... Lại để cho người cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Mà Lâm Long đứng trên không trung tự nhiên bất động, không có bất kỳ phản ứng. Chỉ bằng mượn phần này tâm tính, bọn hắn tự mặc cảm. Ai, Lâm Long tự là Lâm Long. Vừa rồi người kia nếu ta đoán chừng trực tiếp bị hù gục xuống. Ha ha, chúng ta làm sao có thể cùng Lâm Long so sánh với. Đây là tiên kiếp cho Lâm Long một hạ mã uy. Hãy chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu. Người này miệng càng lái qua quang đồng dạng. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo thô nhám như thùng nước tia chớp trực tiếp bổ vào Lâm Long trên người. Không hề dấu hiệu, trực tiếp đánh xuống đến. Tốc cực nhanh, thậm chí liền Lâm Long đều không có cách nào kịp phản ứng. Cũng may Lâm Long thân thể cường đại. Cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Nếu đổi lại người bình thường, đoán chừng trực tiếp bổ chết rồi. Ta tào, cái này tiên kiếp còn biết đến đưa ra không sẵn sàng. Móa nó, khá tốt lần này tới nhìn. Chờ ta về sau độ tiên kiếp thời điểm nhất định không thể phân tâm. Bằng không thì giống như Lâm Long đột phá bị phách tựu xong đời. Bọn họ đều là đến học tập độ kiếp kinh nghiệm. Có thể nói, vẫn có hiệu quả. Ví dụ như độ kiếp không thể phân tâm. Nhìn độ kiếp, sao không thấy hoàn toàn chính xác muốn nhiều rất nhiều kinh nghiệm. Cũng trách không được đông vực người ta tấp nập. Giá hàng lên nhanh vẫn có người đến. Thảo, khá tốt, lão tử thân thể cường đại. Đột nhiên bổ ta một chút, dựa theo Mao Sơn dị lục chung ghi lại, tiên kiếp tổng cộng 9981 nói, vừa rồi bổ ta một đạo, chỉ có 80 nói, nếu như là biến thái tiên kiếp, thì có 99 nói, trong lịch sử lợi hại nhất tiên kiếp cũng chỉ có 100 đạo. Nếu như của ta là 100 đạo, cái kia còn có 99 nói. Dựa theo vừa rồi cái kia một đạo uy lực, một đạo so một đạo lợi hại. Bất quá cho dù ta không cần vạn năm lôi kích mộc cũng có thể vượt qua tiên kiếp. Ha ha, thật đúng là cho rằng tiên kiếp rất lợi hại. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây, Lâm Long liền buông nhắc tới tâm. Nếu quả thật có cái gì tình huống ngoài ý muốn, đến lúc đó tại sử dụng vạn năm lôi kích mộc không muộn. Lúc này Lâm Long hai tay vung lên, thư hùng song kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, chủ động công kích kiếp vân. Hiện tại tiên kiếp căn bản tổn thương không được Lâm Long. Phải chú ý chính là đằng sau cái kia vài đạo, tiên kiếp phảng phất đã bị khiêu khích một giống như, gặp Lâm Long vậy mà chủ động công kích chính mình, liên tiếp đánh xuống hơn 10 đạo kiếp lôi. Một đạo tiếp một đạo, căn bản không để cho Lâm Long phản ứng thời gian, tốc độ nhanh ngay lập tức tới, dựa theo Lâm Long tốc độ, nhiều lắm là có thể tiếp được phía trước hai đạo, dưới thân hơn 10 đạo toàn bộ bổ vào Lâm Long trên người. Nhưng Lâm Long tự cùng không có việc gì người một giống như, thân thể quả thực cường đại biến thái, Âu Mi Thượng Đế, Lâm Long thân thể mạnh như vậy. Mới vừa rồi bị bổ một đạo kiếp lôi không có việc gì. Hiện tại liên tiếp bị phách hơn 10 cái đều không có việc gì. Còn chủ động công kích tiên kiếp. Quá nghịch thiên a! Những cái kia người xem náo nhiệt đều bị khiếp sợ. Dù là bọn hắn nghĩ đến nhiều loại khả năng. Cũng không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng chủ động công kích kiếp lôi. Đây là đối với kiếp lôi khiêu khích a hát. Người ta độ kiếp đều là cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Long ngược lại tốt, cho rằng địch nhân một giống như công kích, lại nói cái này công kích thật đúng là hữu dụng. Bầu trời mây đen tựa hồ cũng run rẩy một chút. Kiếp lôi lan mình không có trước khi lợi hại, thật giống như vừa rồi kiếp lôi ngưng tụ khí thế cường đại, đột nhiên bị Lâm Long đánh tan một giống như. Hiện tại cần một lần nữa ngưng tụ. Nguyên lai thật có thể công kích, đã nếu như, người cũng không cần bổ phía trước mấy chục đạo rồi, trực tiếp đem đằng sau bổ xuất hiện đi. Lâm Long lông mày nhíu lại, lúc này không hề do dự, thư hùng song kiếm dung hợp, trảm thiên long đạo kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 đâm ra, một đạo phảng phất vạch phá không gian kiếm khí, lập tức đâm vào mây đen bên trong. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn, nguyên bản đông nghịt kiếp vân lập tức bị dư âm ảnh hưởng còn lại tách ra. Toàn bộ thiên không phảng phất đột nhiên sáng mở một giống như. Nhưng ngay sau đó mây đen một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Một đảo cùng bình thường tia chớp giống như được kiếp lôi bổ trúng Lâm Long. Lâm Long thậm chí khinh thường chống cự. Trực tiếp bị phách ở bên trong, liền gãi ngứa ngứa tư cách cũng không đủ. Ha ha, tiên kiếp quá yếu a, tự nhiên bị ta một kích đánh tan. Lâm Long nhìn xem không hề khi thế tiên kiếp, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Trước khi tiên kiếp lợi hại, là vì sớm ngưng tụ khí thế. Hiện tại bị đánh tan, lại cần một lần nữa ngưng tụ. Bất quá tiên kiếp đã đến đánh xuống thời khắc, khí thế đều không có ngưng tụ bao nhiêu, nhưng không thể không bổ Lâm Long, làm cho cái này một đạo kiếp lôi cùng bình thường tia chớp một giống như. Đối với Lâm Long không có nổi chút tác dụng nào, những cái kia trên mặt đất người xem náo nhiệt đã triệt để sợ ngây người. Lâm Long soát mới bọn hắn đối với độ tiên kiếp cách nhìn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.